Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Yến Hạc Thanh vào tiệm văn phòng phẩm mua một cuốn sổ có bìa màu xanh đậm in hình lá cây. Còn mua thêm một cây bút máy xinh xắn. Sau khi tan ca, buổi tối về nhà, Yến Hạc Thanh nấu một tô sủi cảo đơn giản. Ăn xong lại ôn bài như thường lệ. Thứ tư tuần sau sẽ bắt đầu thi cuối kỳ. Đúng 10 giờ, Yến Hạc Thanh tắt máy tính rồi vặn nắp bút máy ra. Trước tiên thử viết ba chữ lên giấy nháp. Lâm Phong Trí, cậu quen viết kiểu chữ Khải. Nét chữ ngay ngắn thẳng thớm. Còn nét chữ của Lâm Phong Trí hơi tròn như kiểu chữ nghệ thuật. Yến Hạc Thanh thử viết mấy chữ tròn nhưng vẫn không giống chữ Lâm Phong Trí. Chữ cậu quá chỉn chu. Viết thử xong, Yến Hạc Thanh lật ra quyển sổ xinh xắn mới mua rồi bắt đầu chép nhật ký của Lâm Phong Trí. Ngày 25 tháng 1 năm 202X. Thứ bảy này được gặp chú ấy rồi. Mình đã chọn một bộ đồ thật đẹp. Liệu chú ấy có thích không nhỉ? Người dự tiệc cưới đông lắm. Bảo đảm có rất nhiều người giống mình. Đến đó chỉ vì chú ấy thôi. Mình thực sự không chịu được chú ấy bị người khác cướp mất. Mình lớn rồi. Tỏ tình được rồi. Lần này nhất định sẽ. Tỏ tình thành công. Chào thân thành công. Yến Hạc Thanh vừa hồi tưởng vừa yên lặng chép lại nhật ký mà Lâm Phong Trí viết hôm nay. Đây là trang nhật ký khiến Lục Mục Trì điên tiết nhất. Trong chuyện hắn nổi điên vô số lần. Nhất quyết không tin đêm đó Lục Lẫm không lên giường với Lâm Phong Trí. Y đã cởi sạch quần áo rồi chủ động leo lên giường Lục Lẫm. Làm sao bọn họ không xảy ra chuyện gì được? Làm sao không ngủ với nhau được? Nhưng vẫn còn một năm nữa Lục Mục Trì mới phát hiện ra quyển nhật ký của Lâm Phong Trí. Đương nhiên, giờ Yến Hạc Thanh sẽ cho Lục Mục Trì phát hiện sớm hơn. Cách thức cũng giống như trong chuyện. Để quên trên xe Lục Mục Trí. Nhưng lần này không phải nhật ký của Lâm Phong Trí mà là nhật ký của cậu. Yến Hạc Thanh ngừng viết rồi đậy nắp bút lại. Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Yến Hạc Thanh xoa bóp cột sống cổ đau nhức rồi lấy quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm xong cậu sấy tóc gần khô rồi vào bếp kiểm tra mồi ủ, mở nắp thùng ra. Mùi cơm rượu nồng nặc ập vào mặt. Mồi câu màu vàng nhạt hơi bóng dưới ánh đèn vàng cam. Đây là dấu hiệu cho thấy đã ủ thành công. Yến Hạc Thanh rũ mắt. Con ngươi màu nâu nhạt lộ ra cảm xúc hờ hững. Chuẩn bị bao lâu nay? Con mồi cậu sắp sẵn cho Lục Mục Trì rốt cuộc cũng đến lúc răng lưới. Ngày hôm sau, Yến Hạc Thanh đến quán cà phê đi làm như thường lệ. Cuối ngày cậu xin quản lý cho đổi ca. Tuần này nghỉ thứ bảy và đi làm chủ nhật. Nam phục vụ kia ghen tị hỏi. Thứ bảy đi hẹn hò à? Yến Hạc Thanh làm ngơ hắn. Đến giờ tan ca, trời lờ mờ tối, tuyết rơi xuống như lông ngỗng. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Thị đèn đuốc sáng trưng bên cạnh rồi bật dù lên. Đi vào tuyết lớn, ngồi tàu điện ngầm qua 10 trạm. Yến Hạc Thanh xuống tàu đi ra cổng ga, tìm một quán cơm Tây giá cả phải chăng. Sau đó ngồi xuống nhắn tin cho Lục Mục Trí. Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay gặp nhau nói một lần cho rõ đi. Mấy phút sau, Lục Mục Trì gọi tới. Sợ rồi à, hắn tưởng Yến Hạc Thanh sợ bị đuổi học. Yến Hạc Thanh hời hợt đáp. Ừ, sợ, giờ em đang ở đâu? Lục Mục Trì hỏi, Yến Hạc Thanh nói tên quán ăn. Khoảng 40 phút sau, Lục Mục Trì đến, trên áo khoác hắn còn bám tuyết. Sau khi ngồi xuống, hắn ngắm nghía Yến Hạc Thanh. Phải công nhận Yến Hạc Thanh là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Ngay cả Lâm Phong Trí cũng không bằng. Hơn nữa bây giờ Yến Hạc Thanh đã tròn lên đôi chút. Da không chỉ trắng mà còn sáng bóng mịn màng. So với tơ lụa hảo hạng còn mê người hơn. Trong lòng Lục Mục Trì dâng lên một nỗi thèm khát khó tả. Hắn muốn bóp mặt Yến Hạc Thanh. Chắc là mềm mịn lắm. Lần trước bị Yến Hạc Thanh đấm chảy máu mũi. Mới đầu Lục Mục Trì vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi về nhà, hắn càng nghĩ càng thấy Yến Hạc Thanh rất thú vị. Chỉ cần hắn búng tay thì muốn bao nhiêu bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn cũng có. Trái lại chinh phục hoa hồng trắng lắm gai như Yến Hạc Thanh mới có cảm giác thành tựu. càng khó chiếm thì Lục Mục Trì càng muốn chiếm. Đôi khi Lục Mục Trì lại nghĩ nếu khi nhận ra mình thích Lâm Phong Trí mà được y đáp lại ngay, có lẽ Lâm Phong Trí cũng sẽ không trở thành chấp niệm của hắn. Nhất định bắt về tay. Nói đi, Lục Mục Trì nhìn xoáy vào Yến Hạc Thanh. Em muốn nói rõ thế nào? Yến Hạc Thanh đẩy thực đơn qua. Gọi món trước đi, tôi mời. Lục Mục Trì nhếch miệng. Xem ra em quan tâm đến việc học quá nhỉ. Còn chủ động mời kẻ rác rưởi như tôi ăn cơm nữa. Mí mắt Yến Hạc Thanh khẽ động. Không lên tiếng mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Lục Mục Trì nhíu mày. Tôi nói sai à? Chẳng phải trong lòng em tôi chỉ là kẻ rác rưởi chẳng có gì ngoài mấy đồng tiền bẩn sao? Trước kia đúng là vậy thật. Yến Hạc Thanh rũ mắt. Hàng mi quá dài che khuất cảm xúc của cậu. Giờ tôi chỉ thấy anh đáng thương thôi. Lục Mục Trì biến sắc. Em lặp lại lần nữa xem. Không dám tỏ tình với người mình thích. Yến Hạc Thanh không sợ hắn mà giọng nói vẫn bình thản như cũ. Chỉ dám tìm người có gương mặt tương tự. Đây không phải đáng thương thì là gì? Sắc mặt Lục Mục Trì càng thêm khó coi. Bỗng nhiên hắn nhếch môi cười khẩy. Nếu không phải vậy thì với nhan sắc của em làm sao lọt mắt tôi được? Nếu em không có gương mặt này, tôi không hề giống nó. Yến Hạc Thanh ngước mắt lên. Chọn xong chưa? Cậu thản nhiên đổi chủ đề làm cơn giận của Lục Mục Trì nghẹn lại trong ngực. Hắn liếc nhìn thực đơn rồi lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ tới. Như cậu ta, nếu là trước đây thì Lục Mục Trì đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng giờ hắn lại kiên nhẫn đến không ngờ. Dù sao Yến Hạc Thanh cũng sắp về tay. Nhịn cậu chút xíu sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhân viên phục vụ ghi món ăn rồi rời đi. Chỉ chốc lát sau đã bưng ra hai phần mì ý và bít tết. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm cắt bít tết. Đừng chừng tôi nữa. Ăn xong nói tiếp. Tôi đói lắm rồi. Ánh mắt Lục Mục Trì dần trở nên phức tạp. Sao Yến Hạc Thanh dám phách lối vậy chứ? Tưởng mình là anh ruột Lâm Phong Trí thì hắn không làm gì được à? Không đúng. Trước khi tìm được Lâm Phong Trí, Yến Hạc Thanh cũng chẳng thèm coi hắn ra gì. Ánh mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn một đống rác vậy. Có lẽ vì đã quen thuộc nên Lục Mục Trì không tức giận nữa mà yên lặng ăn hết phần bít tết rẻ tiền này. Trước hôm nay, Lục Mục Trì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bít tết 50 tệ một phần. Ăn xong, Yến Hạc Thanh đến quầy thu ngân tính tiền. Lục Mục Trì chờ ở cửa. Nhìn Yến Hạc Thanh qua cửa kính. Dù chỉ đứng xếp hàng vài phút nhưng Yến Hạc Thanh bị bắt chuyện tới mấy lần. Có nam có nữ. Đúng là rất có sức hút. Ở nơi hắn không thấy. Yến Hạc Thanh nổi bật vậy sao? Lục Mục Trì nhắm mắt lại. Móc ra hộp thuốc lá. Rút một điếu châm lửa rồi ngậm vào miệng. Ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Yến Hạc Thanh. Tính tiền xong. Yến Hạc Thanh đẩy cửa ra. Bên ngoài rất lạnh. Cậu ngước nhìn trời chứ không nhìn Lục Mục Trì. Thờ ơ hỏi. Đưa tôi về nhà được không? Trong lòng Lục Mục Trì lập tức ngứa ngay. Đầu lưỡi hắn đảo qua răng hàm. Chậm rãi nhả khói. Được chứ. Dù có nhắm mắt Lục Mục Trì vẫn có thể lái tới chỗ ở của Yến Hạc Thanh. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Hắn liếc nhìn Yến Hạc Thanh. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Em cứ nói thoải mái đi. Tôi từ chối đề nghị của anh. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói. Lục Mục Trì suýt lạc tay lái. Nắm chặt vô lăng tức giận hỏi. Yến Hạc Thanh, mẹ kiếp em đang đùa với tôi đấy à, chỉ trong nháy mắt. Yến Hạc Thanh nhét quyển nhật ký vào khe ghế. Sau đó quay sang nhìn Lục Mục Trì với vẻ thản nhiên. Tôi không làm thế thân cho người khác. Đây là nguyên tắc của tôi. Ngực Lục Mục Trì đột nhiên bị nện mạnh. Lý do Yến Hạc Thanh từ chối là không muốn làm thế thân chứ không phải căm ghét hắn sao? Ánh mắt Lục Mục Trì hơi biến đổi. Tôi có xem em là thế thân đâu. Ít nhất bây giờ không phải là vậy. Giờ hắn biết rất rõ Yến Hạc Thanh và Lâm Phong Trí là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Yến Hạc Thanh không trả lời mà yên lặng nhìn về phía trước. Liếc mắt có thể trông thấy góc nghiêng thanh tú trầm tĩnh của cậu. Lục Mục Trì cũng không nói thêm gì nữa. Chờ Yến Hạc Thanh đến cửa chung cư. Hắn không đòi lên lầu mà chỉ nói ẩn ý, lần sau mời tôi ăn nữa nhé. tìm chỗ nào đắt một chút. Tôi trả. Yến Hạc Thanh không nói một lời mà quay người lên lầu. Lục Mục Trì dõi theo cậu đi vào cửa chung cư. Đèn cảm ứng tự động sáng lên từng tầng. Đến khi căn phòng nhỏ trên lầu 3 sáng đèn thì Lục Mục Trì mới thu mắt lại rồi lái xe đi. Sắp ra đến đầu ngõ. Hắn chợt liếc thấy vật gì đó màu xanh lá trên ghế phụ. Lục Mục Trì còn rảnh một tay nên cầm lên xem. Nhìn kỹ lại là một cuốn sổ. Yến Hạc Thanh để quên à, Lục Mục Trì dở sổ ra. Đầu tiên nhìn thấy dòng ngày tháng. Nhật ký sao? Lục Mục Trì nổi lên hứng thú. Chẳng có chút e ngại nào khi nhìn trộm đồ người khác mà háo hức muốn khám phá cuộc sống riêng tư của Yến Hạc Thanh. Tràn đầy phấn khởi đọc tiếp. Là nhật ký hôm qua. Ánh mắt rời xuống. Đêm tiết tĩnh mịch. Một tiếng thắng gấp đột ngột vang lên. Đằng sau có xe bóp còi nhưng Lục Mục Trì làm ngơ. Hắn nắm chặt cuốn sổ. Hai mắt long sòng sọc vằn vện tơ máu. Lục Mục Trì nhìn chừng chừng hai chữ. Chào thân. Khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Thảo nào hôm nay Yến Hạc Thanh tìm hắn ngả bài. Thì ra cậu đã yêu gã đàn ông khác. Ngày mai còn muốn chào thân nữa. Yến Hạc Thanh là đồ của hắn. Ai dám đụng vào chứ? Ngày mai, Lục Mục Trì nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. Hắn muốn xem Yến Hạc Thanh chào thân thế nào. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh vừa gọt xong một quả táo. Vỏ táo mỏng mà không đứt rơi xuống kệ bếp. Còn giữ nguyên hình quả táo. Rác, Yến Hạc Thanh cắn một miếng. Vừa giòn vừa ngọt. 4 giờ chiều hôm sau, Yến Hạc Thanh đón xe đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz bám theo không xa không gần. Là xe Lục Mục Trì. Đến khách sạn, Yến Hạc Thanh thản nhiên mở cửa xuống xe. Nhà họ Tạ đã bao trọn khách sạn để chuẩn bị cho tiệc cưới chiều nay. Từ lúc 4 giờ sau bếp bắt đầu bận tối tăm mặt mũi. Yến Hạc Thanh tay chân lanh lẹ. Việc gì cũng biết làm nên bận đến nỗi chân không chạm đất. Lục Mục Trì nhìn chằm chằm camera trong bếp. Lông mày nhíu lại. Sao Yến Hạc Thanh lại chạy tới đây làm việc vặt? Chẳng phải cậu. Lúc này ở cửa khách sạn xuất hiện một bóng người rất quen. Tạ Quân Kiệt. Ánh mắt Lục Mục Trì lóe lên. Hình như mấy ngày trước cha hắn có nói Tạ Quân Kiệt kết hôn với đại tiểu thư Kiều gia. Hắn không có hứng thú đi dự đám cưới. Hơn nữa Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt là bạn thân từ nhỏ nên tất nhiên sẽ đến. Hắn không muốn đụng mặt Lục Lẫm. Thế là kiếm cớ từ chối. Thì ra đây là lễ cưới của Tạ Quân Kiệt. Lục Mục Trì lại xem tiếp camera trong bếp. Bảo vệ bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, Lâm Phong Trí và Lâm Phong Giật đến chào hỏi Tạ Quân Kiệt. Hai người cười nói đi vào khách sạn. Chẳng bao lâu sau, Lục Lẫm và Sở Tử Ngọc cũng đến. Sao giờ hai cậu mới đến? Tạ Quân Kiệt mặc vest mang giày ra. Gặp hai người bạn thân. Rốt cuộc hắn mới nở nụ cười thật lòng. Thuê phòng cho các cậu trên lầu rồi đấy. Hay là lên nghỉ trước nhé? Sở Tử Ngọc chế nhạo. Nghỉ cái bếp. Hôm nay tớ làm phù rể đến cản rượu dùm cậu mà. Nói đến đây, Sở Tử Ngọc lại tỏ ra hào hứng. Chắc tớ là phù rể già nhất lịch sử ấy nhỉ? Tạ Quân Kiệt nhìn sang Lục Lẫm. Hắn không dám mời Lục Lẫm làm phù rể. Không phải vì ngại thân phận cao quý của Lục Lẫm mà vì anh làm phù rể thì ai còn nhìn hắn nữa. Tốt xấu gì cũng là lần đầu làm chú rể nên phải chiếm spotlight mới được. Hắn vui vẻ nói. Vậy lão Lục lên nghỉ trước nhé. Phòng 2120 đó. 2120. Nghe thấy số phòng Lục Lẫm. Mắt Lâm Phong Trí bỗng lóe sáng. Y kiếm cớ tách khỏi Lâm Phong Giật. Hoàn toàn không có ý định dự tiệc mà đi thang máy lên tầng 21. Tối nay gương mặt Lâm Phong Trí ửng đỏ. Y muốn cho Lục Lẫm một bất ngờ lớn. Trong lúc đó ở sau bếp, Yến Hạc Thanh biết Lục Mục Trì vẫn đang theo dõi mình. Cậu bình thản sắp xếp các món phụ. Chốc lát sau, một nhân viên phục vụ chạy tới gọi cậu. Tiểu Yến, ra bày bàn dùm nhé. Bận quá đi mất. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên. Vâng, cậu để món phụ xuống. Cẩn thận lau khô tay rồi đi tới sảnh tiệc. Cách trương.